bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1296, cáo trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu hành trưởng, người có ý tứ gì, vì cái gì để hắn đi vào trước, rõ ràng là ta sớm hẹn trước. Chu Kiến giận dữ hết. Chu thiếu gia, ngài đừng nóng giận, ta hiện tại thì cho ngài làm. Triệu hành trưởng khuyên, từ nhỏ đến lớn Chu Kiến chỗ nào bị dạng này khí. Triệu hành trưởng để Diệp Thần trước làm nghiệp vụ thì chứng minh hắn đã thua. Không cần, Triệu hành trưởng, chuyện này ta chắc là sẽ không bỏ qua, ta muốn nói cho ta biết phụ thân, để phụ thân ta đi thu thập ngươi cùng cái kia họ Diệp tiểu tử. Chu Kiến tức hồn hển nói ra. Triệu hành trưởng lắc đầu nói ra, Chu thiếu gia, ngài thật không cần đến dạng này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cùng Chu lão gia tử nói lên chuyện này, cái này đối ngươi không có chỗ tốt gì. Triệu hành trưởng, ta nhìn ngươi là tâm hỏng đi, sợ hãi lại nhận cha ta trừng phạt đúng không? Chu Kiến một mặt phách lối nói ra, không phải Chu thiếu gia, ta là lo lắng cho ngươi, liền xem như Chu lão gia tại chỗ cũng sẽ giống như ta vậy làm. Triệu hành trưởng vừa cười vừa nói. Chu Kiến chỉ cảm thấy Triệu quản lý là tại lừa gạt hắn, không muốn để cho hắn đem việc này nói cho phụ thân. Triệu hành trưởng, ngươi thật cho là ta là 3 tuổi tiểu hài tử, dễ lừa gạt như vậy à, ngươi cùng cái kia họ Diệp tiểu tử liền đợi đến đi. Chu Kiến hung dữ nói ra, hắn đã nghĩ kỹ kế sách muốn tại trước mặt phụ thân diễn một cảnh phim cho Triệu hành trưởng cùng cái kia họ Diệp tiểu tử cáo một hình, để phụ thân ra mặt thu thập hai người cho mình hả giận. Chu thiếu gia, nếu như ngài không nghe ta cũng không có cách nào. Triệu hành trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này, hắn thật vì Chu Kiến cảm thấy bi ai, bản lãnh gì đều không có thì chỉ có thể dựa vào cha. Dù sao cũng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn Chu gia liền xem như lợi hại hơn nữa chắc chắn sẽ có bọn họ không đắc tội nổi người a, hừ. Triệu hành trưởng, ngươi chờ đó cho ta. Hắn dùng tay chỉ Triệu hành trưởng nói ra. Chu Kiến sau khi nói xong quay người mang theo đám kia bảo tiêu rời đi. Nhìn lấy Chu Kiến bóng lưng, Triệu hành trưởng trong lòng cảm thán nói. Thật là một cái bị làm hư tiểu hài tử a, chính mình gây họa vẫn không tự biết. Diệp Thần đi ra ngân hàng thời điểm, điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua là Lý Minh đánh tới. Quảng cáo, tiếp thông điện thoại về sau, bên trong vang lên Lý Minh thanh âm hưng phấn. Diệp Thần, tiền ta đã thu đến, thật là rất cảm tạ ngươi. Chúng ta là bạn học cũ, cũng không cần nói cảm ơn, thu đến liền tốt, về sau đầu tư thời điểm nhưng muốn đánh bóng ánh mắt a, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta nhất định sẽ hấp thụ lần này giáo huấn, cẩn thận đầu tư. Lý Minh không có ý tứ nói ra, hắn biết có Diệp Thần cái này 10 ức tất cả vấn đề thì đều giải quyết, trước đó theo ngân hàng mượn khoản tiền chắc chắn cũng có thể trả hết, tiền còn lại cũng có thể để hắn đông sơn tái khởi. Lúc này, Lý Minh không khỏi vì Diệp Thần có chút bận tâm, càng thêm cảm thấy mình có chút không quá phúc hậu, vì mình có thể vượt qua tốt sinh hoạt liền đến hố bạn học thời đại học thực sự không phải một người nam nhân gây nên. Thế nhưng là còn có một câu cũng là người không vì mình thiên chu địa diệt. Lý Minh nghĩ tới đây, trong lòng cũng không lại áy náy. Hắn chỉ cảm thấy cùng Diệp Thần khoản giao dịch này là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Diệp Thần theo ngân hàng đi ra cũng không trở về nhà, hắn muốn đi nhìn một chút mua lại lịch trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe đi vào, Lý Minh nói vị trí kia, địa điểm cũng tạm được, thế nhưng là chung quanh lại là hoang vu một mảnh, cái gì nguyên bộ thiết bị đều không có, liền xem như lầu dựng lên đoán chừng cũng không có bao nhiêu người nguyện ý mua. Hiện tại người lựa chọn ở lại địa điểm đều muốn giao thông, sinh hoạt thuận tiện, tốt nhất là vừa ra khỏi cửa cái gì cũng có. Thế nhưng là phiến khu vực này lại là muốn cái gì không có cái gì, liền xem như đắp kín cũng là dẫy không được tiền, nói trắng ra là cũng là hướng bên trong bạch đầu tiền đi. Diệp Thần cảm thấy phiến khu vực này có chút ý tứ, thì liền hắn đều cảm thấy là một khoản thâm hụt tiền sinh ý, hắn là có tiền, căn bản cũng không để ý những thứ này. Nếu là người khác nhìn đến hết thảy trước mắt, khẳng định sẽ vô cùng phiền muộn, bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Thần tâm tình. Cái này đích xác là một cái cực kỳ tốt cơ hội, hắn chính là vì thí nghiệm một chút thần cấp đầu tư là có hay không thần kỳ như thế. Bởi vì làm Lý Minh cùng hắn nói cuộc làm ăn này thời điểm, thần cấp đầu tư lại là nhắc nhở hắn, đem tòa nhà đắp kín sau lấy được lợi nhuận đem là phi thường to lớn. Diệp Thần ngược lại muốn nhìn xem loại này tòa nhà muốn làm sao bán đi, không khỏi cũng là có chút chờ mong. Ngay tại Diệp Thần nhìn tòa nhà thời điểm, Lý Minh đã hầm hừ về tới nhà. Quản gia sau khi thấy cũng là một mặt khẩn trương hỏi. Chu thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Chu Kiến không có trả lời, mà chính là thanh âm băng lãnh mà hỏi. Vương thúc, cha ta có ở nhà không? Lão gia tại thư phòng, đang cùng người khác nói chuyện. Quản gia hồi đáp, Chu Kiến liền y phục cùng giày đều không có đổi, trực tiếp hướng lấy thư phòng đi đến. Quản gia thấy thế vội vàng hô, Thiếu gia, lão gia dặn dò qua không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đối với quản gia lời nói, Chu Kiến tựa như là không có nghe được giống như, vẫn hướng lấy thư phòng đi đến, hắn liền không có cửa đâu gõ liền đi vào. Chu Minh Hàn vừa muốn nổi giận thấy là nhi tử tiến đến, ban đầu vốn có chút nộ khí sắc mặt biến đến hòa hoãn rất nhiều. Trường trợ lý, ngươi ra ngoài đi, hợp đồng sự tình thì chiếu ta nói đi làm. Chu Minh Hàn hướng về phía trợ lý khoát tay áo nói ra. Trường trợ lý phi thường tức thời đi ra thư phòng, hắn biết tại Chu lão gia trong lòng sự tình gì đều không có đứa con trai này trọng yếu. Giờ phút này trong thư phòng cũng chỉ còn lại có Chu thị cha con. Không đợi nhi tử mở miệng, Chu Minh Hàn lo lắng hỏi. Kháng thiếu, đã xảy ra chuyện gì? Cha ta ở bên ngoài bị người khi dễ, người nhưng muốn vì ta xuất khí a, Chu Kiến biểu lộ ủy khuất nói ra. Quảng cáo, nghe vậy, Chu Minh Hàn nổi giận đùng đùng nói ra. Là ai ăn tim gấu gan báo, thậm chí ngay cả con của ta cũng dám khi dễ. Chu Kiến biết phụ thân là thương hắn nhất từ nhỏ đến lớn hắn vô luận là vật hắn muốn còn là muốn làm sự tình không có một kiện là không có được cũng không có một kiện là không làm thành. Cái này không phải là bởi vì hắn có bản lĩnh chủ yếu là ỷ vào cái này có quyền có thế phụ thân rồi. Chu Minh Hàn là già mới có con, nhi tử sau khi sinh, thê tử liền qua đời, hắn là lại làm cha lại làm nương, đối đứa con trai này là ngậm trong miệng sợ tan, thả ở lòng bàn tay sợ té. Có thể nghĩ, đối cái này Chu Kiến đến cỡ nào sủng ái, mà lại cũng là bởi vì hắn loại này yêu chiều mới tạo thành Chu Kiến loại này không thiệt thòi tính cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, người không phải thay ta đã cùng Triệu Hành trưởng đánh tốt bắt chuyện, nói ta hôm nay sẽ đi ngân hàng làm nghiệp vụ sao? Chu Kiến vẻ mặt cầu xin nói ra. Đúng a, làm sao bây giờ không thuận lợi sao? Chu Minh Hàn nhìn lấy nhi tử hỏi. Hắn biết nhi tử đi ngân hàng, mà lại cũng sớm cùng quản lý ngân hàng bắt chuyện qua, theo đạo lý sẽ không xảy ra vấn đề a, thế nhưng là nhi tử theo ngân hàng trở về cũng là một mặt ủy khuất biểu lộ, hắn suy đoán khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Đâu chỉ không thuận lợi ta căn bản cũng không có làm, thật là tức chết ta rồi, lại có người dám thẻ ta cái, mà Triệu Hành trưởng thì trơ mắt nhìn lấy còn đưa cho người kia làm. Chu Kiến nghiến răng nghiến lợi nói ra, nghe đến nhi tử nói như vậy, Chu Minh Hàn sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.